Chương 1752, Bích Ba Đảo. Huyết đại sư, đây là chúng ta Lam Sơn Cốc một điểm thành ý, mong rằng ngươi có thể đại nhân bất kể tiểu nhân qua, vương tha Lam thiếu gia. Lam Sơn Cốc trưởng lão cung kính nói. Nói đùa cái gì, Lam Sơn Cốc mặc dù là một cái không tệ tông môn, nhưng là, tại làm sao mạnh mẽ cũng không dám coi thường siêu phàm cấp chú kiếm sư. Bình thường tình huống, siêu phàm cấp chú kiếm sư, địa vị là cùng cấp với siêu phàm cấp luyện khí sư. Bọn hắn có thể tùy ý luyện chế ra cực phẩm thần khí, loại này cường giả tự nhiên không thể tùy ý đắc tội. Không nói trước khác, chỉ là bọn hắn kia người khủng bố mạnh, cũng làm người ta vô cùng đau đầu. Đổi lại thế lực khác, đừng nói là đắc tội, hận không thể lôi kéo tới. Lam Sơn Cốc chủ biết được tin tức về sau, phi thường phẫn nộ, nếu không phải phạm sai lầm là hắn tiểu nhi tử, hắn sớm đã đem người này chém giết. Muốn đền bù, chỉ có thể bỏ qua một chút vật liệu, đưa cho huyết đại sư. Tốt, những tài liệu này ta nhận, trở về đi. Phương Thần phất phất tay nói. Đà tạ huyết đại sư. Lam Sơn Cốc trưởng lao ôm quyền, sau đó quay người rời đi. Tiểu lao thử cười hắc hắc, khắp khuôn mặt là nụ cười quỷ dị. Lão đại, cái này Lam Sơn Cốc thiếu gia QNZ thật đủ lớn mật, lại dám đến trêu chọc ngươi. Mặc dù Lam Sơn Cốc không muốn cùng ta trở mặt, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn sợ ta. Nói cho cùng vẫn là cường giả vi tôn, chỉ có thực lực mình cường đại, mới có thể bảo hộ muốn người bảo vệ. Phương Thần thấp giọng nói, cũng bởi vì thực lực mình quá yếu, sở dĩ dẫn đến thê tử Tinh Nguyệt mặc dù đi cùng với mình, nhưng lại bị chính mình dùng trận pháp bao phủ. Sợ Liên Hoa Sơn cùng Chu gia thiên thần phát hiện. Phải biết, thiên thần thủ đoạn, cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Thần trí của bọn hắn, nói không chừng lu cờ na ho tiểu quét đến Hàn Hải Thành. Tại không có thực lực tuyệt đối trước đó, nhất định muốn hành sự cẩn thận. Theo thời gian trôi qua, Hàn Hải Thành nội thần nhân, càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, chen bể tất cả khách sạn. Gần như tất cả mọi người, đến Hàn Hải Thành mục đích đều như thế. Cái kia chính là tiến về Đông Hải, tìm kiếm trong truyền thuyết phá linh quả. Loại trạng thái này kéo dài ước chừng một tháng thời gian. Một ngày, một thì thạch phá thiên kinh hãi tin tức, rốt cục truyền khắp toàn bộ Hàn Hải Thành. Để vô số thần nhân, vì thế mà chấn động. Đông Hải nào đó một mảnh trong hải vực, có một hòn đảo nhỏ, gọi là Bích Ba Đảo. Đã từng xuất hiện phá linh quả cây chính là Bích Ba Đảo. Bích Ba Đảo chung quanh, có cường đại không gian phong bạo. Đông đảo đến đây Hàn Hải Thành thần nhân, đều đang đợi không gian phong bạo tiêu tán về sau, tại độ tiến về Bích Ba Đảo. Không gian phong bạo, cũng không đoạn biến hóa. Vừa vặn, trong khoảng thời gian này một mực quay chung quanh tại Bích Ba Đảo chung quanh. Ngày hôm nay, không gian phong bạo tiêu tán. Cái này một tin tức truyền ra về sau, toàn bộ Hàn Hải Thành, tất cả thần nhân, rối rít tiến về Bích Ba Đảo. Huyết phủ, trong hoa viên. Lão đại. Bích Ba Đảo khoảng cách Hàn Hải Thành không tính quá xa, chúng ta toàn lực phi hành, ước chừng 5 ngày thời gian liền có thể đến. Tiểu Lao thử đạo, rảnh rỗi đến nhàm chán, hắn sớm đã đem Bích Ba Đảo tình huống, hỏi thăm nhất thanh nhị sở. Lão đại, dùng thực lực của ngươi, lại thêm trận đạo tạo nghệ, thần nhân vô địch, phá linh quả nhất định là thuộc về Lao đại ngươi. Tiểu Hoàng lời thề son sắt nói. Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, 5 ngày sau, chúng ta xuất phát. Đối Bích Ba Đảo bên trên tình huống, hoàn toàn không biết gì cả. 5 ngày sau, nhóm đầu tiên thần nhân cũng đã bước lên Bích Ba Đảo. Lúc kia, trên đảo một chút tình huống, QNZ tương đối sáng tỏ. Lúc này hành động, không thể nghi ngờ tăng lên một chút tính an toàn. Tốt, ta cái này đi chuẩn bị. Tiểu Lao thử nói. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt 5 ngày đi qua. Một ngày này, Phương Thần mang theo Tiểu Lao thử cùng Tiểu Hoàng. Nhanh chóng rời đi Hàn Hải Thành. Âm ầm mới vừa tới đến bờ biển, liền cảm thấy kinh khủng khí lãng, đánh thẳng tới. Thật là lớn Đông Hải. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Trong lòng có chút cờ hờ ân lờ động, Đông Hải vô biên vô hạn, nghe nói so thần giới lục địa còn lớn hơn rất nhiều. Mà đây chỉ là thần giới vô số trong hải dương một mảnh hải dương. Thần giới nổi danh trên mặt một chút cường giả bên ngoài, còn có một số ẩn thế cường giả. Bọn hắn đại đa số đều sẽ lựa chọn tại trong hải vực bế quan. Không có người quay rầy, phi thường yên tĩnh, thích hợp tinh tu. Thời không sách tại người, Phương Thần tốc độ cực nhanh. Bất quá, dù là như thế, QNZ dùng sắp tới 5 ngày thời gian, mới vừa tới Bích Ba Đảo. Trên đường đi, xuyên qua vô số kinh đảo hải lãng, thậm chí còn gặp một chút thần cấp hải yêu. Bất quá, bọn hắn cảm nhận được phương thần khí tức về sau, căn bản không dám tới trêu chọc phương thần. Hư không tầng mây bên trong, phương thần lặng lặng đứng thẳng, ngắm nhìn xa xa hòn đảo. Cái kia chính là Bích Ba đảo sao? Phương thần tự nhủ. Vì sao ta cảm giác, Bích Ba đảo bên trên, có kỳ quái khí tức kim sắc trái tim nhảy lên? Phương thần nhíu mày, hắn cảm giác suy nghĩ của mình có chút hỗn loạn. Kỳ quái. Phương thần tới gần Bích Ba đảo thời điểm, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Đây là rốt cục, tại một phen quan sát về sau, phương thần kinh hãi phát hiện. Bích Ba đảo chung quanh, lại có một cái tuyệt thế trận pháp. Nhập thánh cấp trận pháp, phương thần kinh hô, trong lòng tràn đầy chấn động. Trong tình báo không phải nói, Bích Ba đảo bên trên không có bất kỳ cái gì sinh vật, một mảnh hoang vu sao tại sao lại xuất hiện một cái nhập thánh cấp trận pháp? Phương thần có thể kết luận, trận pháp này không phải tự nhiên trận pháp. Nói cách khác, cái này nhập thánh cấp trận pháp, là người vì bố trí. Nghĩ tới đây, phương thần trong đầu, nổi lên một cái đáng sợ ý nghĩ. Chẳng lẽ có người tại thiết kế, diệt sát đến đây tìm kiếm phá linh quả thần nhân sao? Phương thần trong lòng âm thầm nói. Thế nhưng là, làm như vậy ý nghĩa là cái gì? Trừ phi phương thần nghĩ đến một loại khả năng, thánh quang giáo. QNZ chỉ có thánh quang giáo, mới có thể không tiếc bất cứ giá nào chém giết thần giới thiên tài. Nếu thật là thánh quang giáo, vậy bọn hắn lần này quyết tâm quá lớn. Sai phái gia nhập thánh cấp trận pháp sư, tới đối phó những này thần nhân. Phương thần lắc đầu nói. Hắn đang do dự, chính mình pha y chăng muốn đi vào Bích Ba đảo. Phá linh quả đến cùng phải hay không thật, cái này còn chờ suy tư. Phương thần trong đầu, một mảnh phức tạp. Bất quá, nhưng vào lúc này, đột nhiên Bích Ba đảo bên trong, một vệt kim quang phóng lên tận trời. Đạo kim quang này bên trong, ẩn chứa khí tức kinh khủng. Cái đó là phá linh quả khí tức. Phương thần chấn động trong lòng, không nghĩ tới cái này Bích Ba đảo bên trên, thật sự có phá linh quả mơ hồ trong đó. Phương thần nghe được Bích Ba đảo bên trên, vô số thần nhân, điên cuồng hò hét. Bọn hắn đang đuổi trục phá linh quả, đồng thời QNZ triển khai điên cuồng giết chóc. Phá linh quả là thật, vậy có phải mang ý nghĩa ta trước đó suy đoán là sai lầm? Phương thần trầm tư nói, có lẽ, Thánh Quang Giáo phát hiện phá linh quả cây. Sau đó tương kế tự kế, muốn lợi dụng phá linh quả, đến đả kích thần giới thiên tài. Hít sâu một hơi, phương thần làm ra một cái quyết định. Hắn chuẩn bị tiến vào Bích Ba đảo, tìm tòi hư thực. Mặc dù Bích Ba đảo chung quanh bị nhập thánh cấp trận pháp bao phủ, nhưng phương thần có tự tin, có thể toàn thân trở ra. Mà lại, hắn trận pháp tu vi, cũng đạt tới bình cảnh, nói không chừng có thể mượn cơ hội này, đột phá đến nhập thánh cấp. Nói như vậy, thì tốt hơn. Phá linh quả, ta chắc chắn phải có được. Phương thần nhẹ nói đạo, toàn tức vừa xài bước ra, tiến vào Bích Ba đảo bên trong. Ông mới vừa tiến vào Bích Ba đảo, phương thần cũng cảm giác được hòn đảo bên trên biến hóa. Tựa hồ tiến vào huyễn cảnh bên trong. Phương thần nhíu mày, tả hữu đảo mắt. Cố gắng lắc đầu, nhắm mắt lại, quanh thân trận đạo khí tức tràn ngập. Quả nhiên là huyễn trận. Bích Ba đảo bên trong, trận pháp trùng điệp. Vừa mới tiến đến tiểu lâm vào huyễn cảnh bên trong. May mắn chính mình là một cái siêu phàm cấp trận pháp sư, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Xem ra, đích thật là có người tại mưu sát thần giới thiên tài. Phương thần âm thầm nói. Giết. Đột nhiên, một đạo gầm thét thanh âm truyền đến. Phương thần quay đầu nhìn lại, là một vị tuổi trẻ thần linh cảnh cường giả, hai con mắt của hắn trống rỗng, lâm vào điên cuồng trạng thái. Tâm trí không đủ kiên định, lâm vào huyễn cảnh, không cách nào thoát thân. Phương thần nhẹ nói đạo, toàn tức hắn cấp tốc xuất thủ, một bàn tay quất vào trên người của người này. Phanh thân thể người này, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trung điệp đập xuống đất, lại làm cho người này thần trí, thanh tỉnh một chút. Người nơi này có huyễn cảnh, người tâm trí không đủ kiên định, nhanh chóng rời đi đi. Phương thần nói, người này trọng trọng gật đầu, đối phương thần ôm quyền nói tạ, sau đó cấp tốc rời đi. Phương thần cũng không phải ma đầu, đương nhiên sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Đương nhiên, nếu là gặp được Liên Hoa Sơn đệ tử, hoặc là Chu gia người, liền sẽ không có loại chuyện tốt này. Chu gia, Liên Hoa Sơn tựa hồ QNZ điều động đệ tử tới. Phương thần ý vị thâm trường nói,